Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 157, Quách Tĩnh xông tới. Tốt, hồi đi ăn cơm đi, Lâm Phàm nói ra. Phàm nhân, Dung Nhi, Quách Tĩnh muốn nói lại thôi. Quách bá phủ, ta sẽ khiến Lăng Ba cùng Vô Song cho ngươi đưa ăn. Ngươi không cần lo lắng. Lâm Phàm nói ra, Phù Nhi, ngươi có muốn hay không lưu xuống tới bồi ba ba ăn cơm? Quách Tĩnh hỏi, cái này, ba ba, ta chưa mai bồi ngươi ăn cơm đi. Quách Phù suy nghĩ một chút nói ra, Lâm Phàm giữa trưa không có hồi âm tới. Quách Phù giữa trưa, 507, thời điểm thỉnh thoảng sẽ bồi Quách Tĩnh ăn cơm nói chuyện phiếm. Dù sao này là bản thân thân phụ thân. Nga, tốt, Quách Tĩnh trong nháy mắt cảm giác nữ nhi lớn. Bản thân có chút lão, nhưng mà cổ mộ chỉ còn lại Quách Tĩnh một ngoại nhân. Lâm Phàm vì thế không còn đem Hàn Ngọc Sàng gian phòng cửa đá đóng tới. Tướng công đại nhân, ta cho ngươi ăn. Tướng công đại nhân, uống một cái phi long canh. Phu quân, Long Nhi cho ngươi ăn ăn tê nóng đậu hủ. Phàm Nhi, Quách bá mẫu cho ngươi ăn ăn bào ngư. Ăn ngon đều ngon, ngạc mà cái này nước canh thú vị. Long Nhi đậu hủ quả nhiên mỹ vị. Dung Nhi bào ngư thật phong mãn. Lâm Phàm nói ra, tướng công đại nhân, Song Nhi muốn ăn ngươi phía dưới một món ăn. Lục Vô Song kiều mị nói ra, đều gọi ta tướng công đại nhân, còn khách khí như vậy, bao ăn no. Lâm Phàm hào phóng nói ra. Lục Vô Song cùng Quách Phù tuổi tác tương đương, đã hiểu đến như thế nào lấy lòng Lâm Phàm. Quách Tĩnh ở bên ngoài một cái người ăn, có thể liên liên tục tục nghe được Phàm Nhi cùng chúng nữ nói chuyện. Ai? Quách Tĩnh thở dài một hơi, bây giờ Phàm Nhi bên người mỹ nữ như mây, mặc dù cũng không có ảnh hưởng Phàm Nhi võ công, có thể trong giọng nói khó tránh khỏi có chút không đứng đắn. Dung Nhi thế nào cũng ở đó mù nhúng vào. Quách Tĩnh thực tế không hiểu, mụ mụ, ngươi không thể thân Lâm Phàm ca ca, ba ba còn ở bên ngoài đây. Quách Phù sinh khí nói, Phàm Nhi là mụ mụ con rể tốt, Phàm Nhi không có mẫu thân, mụ mụ liền là Phàm Nhi mẫu thân đau ái nhi tử, có lỗi gì? Hoàng Dung biện giải nói. Quách Tĩnh lần nữa một thở dài, đúng nha, Phàm Nhi từ nhỏ đã không có cha mẹ, là bọn họ cứu hắn, hiện tại Phàm Nhi thân phận bất phàm, Dung Nhi yêu thương hắn cũng là bình thường. Hoàng Dung tỉ tỉ, ngươi đều hôn được tướng công đại nhân miệng. Lý Mạc Sầu cố ý cười nói. Xét, Quách Tĩnh buông chén đũa xuống, nghĩ thầm, Dung Nhi chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ hôn được Phàm Nhi miệng. Hắn cũng không tốt đứng lên tới qua đi hỏi, miễn phải nói bản thân cái này đại nam nhân cùng nhà mình con rể tranh phong ghen tị. Hoàng Thư Thư uống say, đã một mực ôm lấy tướng công đại nhân. Hoàng Thư Thư đừng uống, ngươi tại sao lại thân tướng công đại nhân thoáng cái đây? Lâm Phàm không ngừng truyền âm nhập mật cho trùng nữ, đem thanh âm truyền ra ngoài, không ngừng kích thích Quách Tĩnh. Quách Tĩnh rốt cuộc ngồi không đi xuống, từ gian phòng của mình đi tới, nhìn thấy Hoàng Dung uống say bộ dáng, còn không ngừng ôm lấy Lâm Phàm thân hơn mấy miệng, có đôi khi còn đối chủy. Dung Nhi, Quách Tĩnh hò hét nói, Tĩnh ca ca, ngươi cũng tới, muốn hay không tiến đến uống mấy chén. Hoàng Dung vẻ say, mê người nói, Dung Nhi, ngươi đừng uống. Quách Tĩnh đi tới cửa, nói ra, ba ba, mụ mụ vui vẻ, để cho nàng uống một chút rượu không có việc gì. Ta biết chiếu cố tốt mụ mụ. Quách Phù nhận đến Lâm Phàm truyền âm, lập tức nói ra, bốn. Một Lý Mạc Sầu cũng nói ra, đúng nha, Quách Đại Hiệp, chúng ta uống rượu nói đùa, ngươi đừng để trong lòng. Hoàng Dung tỉ tỉ mấy ngày nay võ công đại tiến vào, đoán chừng là 10 phần vui vẻ, ngươi nên mừng thay cho nàng mới là. Hồng Lăng ba, Lục Vô Song, Liền Công Tôn Lục Ngạc, Tiểu Long Nữ đều là Hoàng Dung nói tốt. Quách Tĩnh vốn cũng không có muốn tại Phàm Nhi trước mặt đem Dung Nhi lôi đi ý tứ. Tăng thêm nữ nhi cùng mấy vị cô nương thay Dung Nhi nói tốt. Quách Tĩnh càng không cách nào sinh khí lên tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.